Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 608, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, Ôn Cầm dậy sớm ra khỏi nhà Ôn Thu Ninh không có việc gì làm. Ở nhà đọc xé Trôn Cầm tìm đến nhà chủ cũ, cầu xin Lưu Tuyết cho bà biết địa chỉ của Tô Ngọc Lệ. Lưu Tuyết làm sao dám tiết lộ thông tin của Tô Ngọc Lệ cho Ôn Cầm. Lần trước bà ta đã nhận ra hai người này có hiềm khích. Nếu bà ta nói ra, lỡ Ôn Cầm đến đơn vị của Tô Ngọc Lệ gây chuyện, chẳng phải bà ta sẽ thành tội đồ hay sao? Ôn Cầm quỳ gối trước mặt Lưu Tuyết, liên tục dập đầu khẩn cầu. Lưu Tuyết vừa sợ vừa lo, chỉ đành đỡ bà dậy, dặn Ôn Cầm ở nhà chờ, rồi bà ta đi tìm Tô Ngọc Lệ. Sự chờ đợi kéo dài suốt cả buổi sáng, Lưu Tuyết ra ngoài từ sớm, phải đến chiều muộn, Tô Ngọc Lệ mới đến nhà. Lưu Tuyết tinh ý dặn dò mọi người trong nhà đi ra ngoài hết, chỉ còn lại Ôn Cầm và Tô Ngọc Lệ. Tô Ngọc Lệ ngồi trên ghế sofa, đôi mắt cao ngạo như thường lệ lướt qua Ôn Cầm. Bà ta đã đoán được Ôn Cầm tìm mình vì chuyện gì, nhưng bà ta vẫn không nói một lời, bà ta đang chờ Ôn Cầm cầu xin mình. Về phần Ôn Cầm, bà không thể kiên nhẫn được nữa. Bà cúi đầu đứng trước mặt Tô Ngọc Lệ, khẩn cầu. Con gái tôi vô tội, xin cô hãy tha cho nó đi. Tô Ngọc Lệ vừa nghịch móng tay thon dài của mình, vừa thản nhiên nói. Cô nói lạ quá, tôi đâu có làm gì nó đâu. Ôn Cầm nghẹn ngào, tôi có thể rời khỏi Bắc Kinh, chỉ xin cô đừng phân công nó đến một nơi xa xôi như thế. Chỉ cần không phải một nơi xa xôi như vậy, Tô Ngọc Lệ ngụy biện, cô nói thế là không đúng rồi. Công việc không phân biệt sang hèn, ở bất cứ nơi đâu cũng có thể cống hiến. Tại sao nó lại không thể đến nơi đó? Rồi bà ta thêm một câu châm chọc. Hơn nữa, nơi đó đang cần một trí thức cao cấp như con gái cô đấy. Cô cứ đi theo nó, hai mẹ con cứ yên tâm làm việc ở đó đi. Bịch, Ôn Cầm quỳ sụp xuống đất, khẩn cầu van vỉ. Tất cả lỗi lầm đều do một mình tôi gây ra, xin cô hãy tha cho con gái tôi đi. Một người quỳ, một người ngồi, một người nước mắt giàn giụa, một người mặt mày lạnh nhạt. Tô Ngọc Lệ kéo ống quần, liếc xéo Ôn Cầm. Một câu, tôi sai rồi, của cô có thể xóa nhòa hết những tổn thương cô đã gây ra cho tôi sao? Giọng bà ta nhàn nhạt, nhưng lại mang đầy vẻ lạnh lẽo. Những năm tháng đó, cô có thể hiểu tôi đã sống ra sao không? Tôi thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, rồi lại không thể nào chợp mắt được nữa. Mỗi khi nghĩ đến cảnh cô và hắn ta lén lút bên nhau, trái tim tôi đau đớn tột cùng. Cô có thể xóa đi nỗi đau đó không? Chuyện xấu hổ như vậy, tôi không thể kể ra cho ai nghe, chỉ đành lặng lẽ chịu đựng một mình trong lòng. Mãi đến khi nỗi đau ấy dần nguôi ngoai, thì cô lại xuất hiện trước mặt tôi, nhắc nhở tôi về sự sỉ nhục đã từng phải gánh chịu. Giờ cô còn cảm thấy mình oan uổng sao? Ôn Cầm nước mắt lã chã, liên tục lắc đầu. Tôi không oan uổng, tất cả đều là quả báo mà tôi đáng phải nhận. Tôi chỉ xin cô hãy buông tha cho con gái tôi. Tôi đã làm gì con gái cô ư? Tô Ngọc Lệ hừ lạnh một tiếng. Tôi không lấy mạng của các người, cũng không khiến các người sống không nổi. Tôi chỉ không muốn phải nhìn thấy các người nữa, nên mới muốn các người đến một nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Ôn Cầm giơ tay phải lên, nức nở thề thốt. Tôi thề với cô, tôi sẽ lập tức rời khỏi Bắc Kinh, đời này không bao giờ dám bước chân vào đây nữa. Cô đừng đẩy con gái tôi đến một nơi xa xôi như vậy. Tô Ngọc Lệ nheo mắt lại, ánh mắt sắc lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ gối xuống đất mà thề cũng không lay chuyển được tôi đâu. Tôi chính là muốn cô phải trả giá thật đắt, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, cùng con gái của cô cút đi. Bà ta đứng dậy, ánh mắt độc ác. Hơn nữa, nếu bà dám hé răng nửa lời về chuyện này, tôi sẽ khiến con gái bà đời này không bao giờ có được việc làm. Tô Ngọc Lệ bước nhanh ra ngoài. Vừa hay, Yêu Tuyết đang đứng ở đó, vội vàng đón lấy bà ta. Chị Tô, Tô Ngọc Lệ liếc nhìn Lưu Tuyết. Tôi không có thời gian rảnh, không phải ai tôi cũng gặp đâu. Lưu Tuyết cười xòa, chị Tô, tôi xin lỗi. Chị ấy cứ quỳ dưới đất không chịu dậy, tôi cũng đành bất lực. Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Cô ta thích quỳ thì cứ để chị cô quỳ cho tốt vào. Tô Ngọc Lệ nói xong rồi đi thẳng. Lưu Tuyết vội vã đi theo tiễn cô ta ra ngoài. Khi quay trở lại, Ôn Cầm thất thần, lầm lũi bước ra. Lưu Tuyết tiến lại gần, trách móc. Chị Ôn, tôi nể tình trước kia mới giúp chị lần này. Về sau, xin chị đừng đến đây nữa. Ôn Cầm rụt rè gật đầu. Hôm nay, làm phiền cô rồi, thật ngại quá. Gần về đến nhà, Ôn Cầm lau khô nước mắt, cử động cơ mặt, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra rồi mới bước vào. Ôn Thu Ninh nóng ruột chờ đợi mẹ ở nhà. Vừa thấy bà về, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Ôn Thu Ninh hỏi. Buổi sáng Ôn Cầm ra ngoài, Ôn Thu Ninh tưởng bà đi chợ mua đồ ăn. Không ngờ, đã gần đến giờ ăn trưa rồi mà bà mới về. Ôn Thu Ninh nhanh chóng nhận ra mắt mẹ sưng đỏ, cô hỏi tiếp. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Ôn Cầm nhớ đến lời cảnh cáo của Tô Mộc Lệ, không dám kể lại sự thật. Bà chỉ đáp, không có gì, mẹ chỉ nhớ lại chuyện cũ, nên thấy buồn thôi. Cách chương.